Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67 bất luận như thế nào, Lương Vương Chi nữ Triệu Xảo Vân từ đây liền dưỡng ở Thái Hậu trong cung. Việc này là như vậy định ra, Lương Vương đem nữ nhi giao cho Thái Hậu lúc sau, liền dường như thật sự lại vô hắn cầu giống nhau. Liền lúc sau tiệc tối cũng chưa tái xuất hiện, lại là suốt đêm liền trở về cảnh Sơn Hoàng Lăng đi. Một bộ đến tận đây liền muốn an tâm thủ lăng bộ dáng. Đơn tử bên ngoài lại là một chút nhìn không ra dạ tâm bừng bừng bộ dáng. Lương Vương đi sau, bãi săn ngày thứ hai cũng đều lại vô cái gì đáng giá nhắc tới đại sự. Bởi vì là hàn thực, không thể phát cáu, mọi người vây săn hứng thú liền cũng đều thiếu hơn phân nửa. Chỉ làm bạn mang theo chút hộp đồ ăn đi ra ngoài thưởng xuân thưởng xuân. Làm chút có ra dáng ra hình thi văn ra tới. Tô Minh Châu tuy rằng trong đầu tồn không ít có thể kinh diễm bốn tòa thậm chí lưu danh muôn đời hảo câu thơ, nhưng là nàng gần nhất không hảo này nói. Thứ hai, cũng không có đi mượn tiền nhân văn tài vì đã dùng thói quen. Bởi vậy liền một ngày cũng không từng như thế nào mở miệng. Cái này trường hợp nguyên bản nên là Đồng Thục Phi đại triển nổi bật thời điểm, nhưng là bởi vì này thân mình như cũ ôm bệnh nhẹ, lại là chỉ là hành cung bên trong tĩnh dưỡng, vẫn chưa hiện thân. Dư lại người đảo cũng có tốt có xấu, chỉ là đều không bằng Tô Minh Châu đời trước nghe qua. Có khả năng trải qua trăm ngàn năm sàng chọn nhiều truyền lưu hạ kinh điển tới gọi người khắc sâu. Tóm lại nàng nghe xong sau một lúc lâu, lại là không một câu có thể nhớ đến trong lòng đi. Tô Minh Châu nguyên bản còn nghĩ sẵn hôm nay tìm một cơ hội tái kiến thượng nhị ca một mặt. Nhưng là đệ đệ Tô Đô Úy lại cùng nàng nói, nhị ca hôm nay sáng sớm liền có việc giống nhau, đã là vội vàng trở về kinh. Việc này liền cũng không có thể như nguyện. Kể từ đó, này hai ngày cảnh sơn vây săn hành trình liền như vậy vội vàng kết thúc. Tô Minh Châu theo ngự giá trở về trong cung, trừ bỏ hướng trong cung mang về một cái Lương Vương trong phủ Triệu Xảo Vân ở ngoài, bên giống như đều cũng không cái gì biến hóa. Giáo dưỡng Triệu Xảo Vân việc này tuy không phải Phương Thái Hậu bổn ý, nhưng nàng nếu ứng thừa hạ việc này, liền cũng làm nơi trốn chu toàn. Bởi vì cô nương này chính là một mình một người tiến cung, bên người không đơn thuần, chỉ là không cái chi kỷ hạ nhân người hầu, thậm chí còn trên người liền một kiện hành lý tay nải cũng không mang. Thật sự chính là như vậy, sạch sẽ, chỉ dẫn theo tự mình một người. Thấy thế, hồi cung lúc sau, Thái Hậu liền đem Thọ Khang cung phía Tây Kính Phương các thu thập ra tới cấp Triệu Xảo Vân trụ. Ở trong cung, tiểu quận chúa này không minh bạch xưng hô là tự nhiên không thể lại kêu Thọ Khang, trong cung liền chỉ kêu này vì Triệu cô nương cũng hoặc là Xảo Vân cô nương. Bởi vì tới hấp tấp, không hề chuẩn bị, bất đắc dĩ, Thái Hậu lại chỉ phải trước đem Bảo Nhạc nguyên bản xiêm y dùng vật đều thu thập một đám cấp tặng qua đi, bố trí thỏa đáng. Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu hai cái tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng trong lòng đối Lương Vương hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc không trở về kinh thành cũng muốn nhét vào cung cái này nữ nhi, nhiều ít cũng vẫn là có chút để ý. Thái Hậu trên mặt không hiện, trong lòng cũng minh bạch, trong đó gút mắt, trừ bỏ chỗ ở đồ vật ở ngoài, cũng phí không ít tâm tư, đánh chiếu cố dạy dỗ tên tuổi, liền nội giám cung nữ, đến ma ma nữ quan, tự mình chọn mười mấy nàng yên tâm, thỏa đáng người, nhét vào Triệu Xảo Vân bên người đi. Trên thực tế, này cũng đúng là Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu phía trước biết Lương Vương không phải cái thiện cha, như thế hành sự trong đó tất có duyên cớ, lại như cũ đối Triệu Xảo Vân một cái tiểu cô nương tác dụng. Tổng tồn vài phần hoài nghi coi khinh duyên cớ, không vì bên, thật sự là đối này dâu kín thâm cung tới nói, một cái không nơi nương tựa. Năm ấy 13 tiểu cô nương, có thể làm sự tình thật sự là hữu hạn thực, nguyên bản chính là cái thượng không được mặt bàn tỷ sinh nữ, lại cũng không phải đứng đắn có phong hào tôn thất nữ. Có thể tiến cung nguyên bản chỉ là bởi vì Lương Vương nhà mình mặt mũi cầu chịu, càng mặc để Thái Hậu nương nương tuy từ ái hảo tâm, đại nàng lại cũng bất quá thường thường, bất quá là chút trên mặt công phu, trong cung đều là nhiều năm nhân tinh tử. Lại có cái nào nhìn không ra tới như vậy một cái, Xảo Vân cô nương, ở Thọ Khang cung tự nhiên. Không có khả năng tùy tâm tùy tính, tùy ý đi lại sinh sự. Cả ngày ra tự mình tịnh phương các, đó là mỗi cách thượng mấy ngày đi trong chính điện cho Thái hậu thỉnh cái an. Thả liền này liền Thọ Khang cung đều không ra vài bước lộ. Vẫn là một chân mại, tám chân tùy, từ trong ra ngoài. Thời thời khắc khắc đều sẽ có mấy chục đôi mắt ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm. Nói câu không dễ nghe, kia thật sự là liền mỗi ngày càng quá vài lần y. Đánh cái vài tiếng cách đều có thể xem danh mạch. Như vậy khắc nghiệt, chiếu cố, hả? Này Triệu Xảo Vân nếu tưởng sinh ra chuyện gì tới, thật sự trừ phi nàng có thể phi thiên xuống đất. Giống kịch nam nói phân cái ra tới còn kém không nhiều lắm mà ni càng mạc đề. Triệu Xảo Vân cái này tiểu cô nương. Từ khi tiến cung lúc sau, cũng đinh điểm không có lộ ra cái gì dị thường tới. Cả ngày chỉ là ngoan ngoãn ở tịnh phương trai đợi. Người khác nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Chút chưa từng sinh sự, nếu không có Thái hậu cũng không thể đỉnh cái giáo dưỡng chi danh. Lại là lược ở một chút một lần không để ý tới. Lâu lâu, còn sẽ kêu này lại đây. Hỏi chút thói quen hay không linh tinh nói. Này tiểu cô nương là có thể thật sự canh giữ ở tịnh phương trai một bước không ra. Chỉ an tĩnh như một chi hèn mọn cỏ cây cụm tựa. Như vậy tiểu cô nương, Tô Minh Châu thấy hai lần, đều cũng không phát giác cái gì không đúng. Triệu Vũ Thần tới Thọ Khang cung khi gặp được một lần. Ngẫu nhiên nảy lòng tham, một mặt ngưng tâm thần, một mặt hỏi một miệng. Hoàng thúc như thế nào bỏ được kêu ngươi một mình một cái tiến cung tới kia Triệu Xảo Vân nghe. Vậy phúc thi lễ, thanh âm thấp nếu ruồi muội giống nhau, thưa dạ nói không ra lời. Triệu Vũ Thần nghe này tiếng lòng nghe xong thật lâu sau, đều chỉ là không mênh mang một mảnh, thẳng đến hắn suýt nữa muốn từ bỏ thời điểm, mới khó khăn nghe thấy được một câu phá lệ thuận theo tiếng lòng. Phụ vương kêu ta tới, ta liền tới, lời này vừa ra, Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cơ hồ thuần phục có chút đáng thương. Lại có chút lòng nghi ngờ lương vương gióng trống khua chiêng đưa cái nữ nhi. Kỳ thật chỉ là thủ thuật che mắt. Ngầm kỳ thật là có khác mưu tính. Muốn dương đông kích tây. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần liền đem tâm thần nhiều ít từ này Triệu Xảo Vân trên người lược buông xuống chút. Chỉ lại từ trong cung long ảnh vệ chọn vài người ra tới. Đem Triệu Xảo Vân cùng đồng kỳ thư hai cái đều chặt chẽ nhìn. Hắn tự mình tắc xoay tâm thần. Bắt đầu dùng này đọc tâm dị thuật, chậm rãi triệu kiến trong triều văn võ quan viên, đảo cũng hoàn toàn không sốt ruột, một ngày nhiều nhất chỉ triệu kiến hai ba cái, nhàn thoại giống nhau hỏi chút có khác thâm ý chi ngữ. Như vậy hơn một tháng xuống dưới, dần dần, liền cũng kêu hắn đem trong triều đình quen mắt đủ loại quan lại đều nghe xong cái biến. Trải qua mấy ngày nay, mài rũa. Triệu Vũ Thần đã sớm bị này thuật đọc tâm luyện Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến. Chỉ trên triều đình này đó đầu trâu mặt ngựa, bất luận nghe ra cái gì, hắn đều có thể đủ bình thường lấy đãi, gợn sóng bất kinh, kéo tơ lột kén giống nhau, kết hợp mọi người nguyên bản hành sự công sai, một chút đem tài đức, vẹn toàn, có đức mà không tài, có tài vô đức, cùng với thường thường vô kỳ, thậm chí không dùng được phế vật mọt. Đều nhất nhất ở trong lòng phân ra một quyển danh sách ra tới. Thả trừ bỏ tài đức ở ngoài, quan viên chi gian môn đừng phe phái, Triệu Vũ Thần đều ý vô tình thám thính ra không ít. Liền mấy cái mặt ngoài chút nào không lộ, ngầm lại bởi vì các loại duyên cớ đầu phục lương vương triều thần đều kêu hắn phát hiện ra tới. Chỉ là tuy rằng đã biết không ít, nhất thời lại không hảo bốn phía lộ ra điều động, nháo nhân tâm hoang mang rối loạn. Triệu Vũ Thần chỉ là ở trong lòng yên lặng nhớ, chỉ còn chờ chậm rãi lại làm so đo. Duy nhất có chút không thuận lợi, đó là này thuật đọc tâm một ngày ngày dùng lâu rồi. Liền rất là hao phí tinh thần, thẳng kêu hắn mỗi ngày trở về tẩm điện là lúc, đều làm cái gì khổ dịch dường như phá lệ mệt mỏi, nhất định phải mỗi ngày đều ngủ nhiều thượng một hai cái canh giờ, mới có thể một lần nữa hoãn đến lại đây. Ngẫu nhiên có thể đằng ra chút không tới, còn muốn đi cho Thái hậu thỉnh an, dư lại nhàn rỗi, đi một chuyến Chiêu Dương cung đều là quay lại vội vàng. Lại là liền cùng quý phi nói chuyện đều không thế nào lo lắng. Cũng đúng là bởi vậy, ở người ngoài trong mắt, bệ hạ cả ngày ăn nhiều, ngủ ngon, rõ ràng không bằng dĩ vãng vất vả cần chính. Thân mình lại ngược lại so từ trước một ngày ngày hao gầy xuống dưới. Thế nhưng như là có chút thể hư chi chứng giống nhau. Chỉ kêu thái y tự đã cáp thái y cầm đầu, chúng các thái y âm thầm lo lắng không ít. Liền thái hậu cùng Minh Châu đều nghe nói, thiệt tình hỏi qua vài tao. Cũng may thời tiết một ngày so một ngày nhiệt, Triệu Vũ Thần tìm cái mùa hè giảm cân cớ, miễn cưỡng xem như lừa gạt qua đi. Bất quá Triệu Vũ Thần đảo cũng không tính toán ngày sau đều vẫn luôn như thế. Hắn tính ra, lại có cái 1-2 tháng, đem trong triều đủ loại quan lại đều thám thính cái không sai biệt lắm lúc sau. Hắn đằng ra không tới, liền nếu muốn nghĩ biện pháp, thử không gọi tự mình lại dùng này thuật đọc tâm. Nếu bằng không, cả đời đều giống như vậy tiếng chói tai tạp tạp, hắn cũng thật sự là có chút chịu không nổi. Càng quan trọng là hắn vẫn luôn nhớ kỹ, hắn nãi quân vương, tuy nói có này trời cao ban tặng cơ duyên dị thuật, nhưng có thể bằng vào sử dụng, lại trăm triệu không thể bị này dị thuật sở trói. Hắn là lập chí phải làm minh quân, nhưng từ xưa đến nay, lại trước nay không có dựa vào đọc tâm dị thuật trị quốc minh quân. Mà liền ở trong cung bên kia, ngự hoa viên Thu Phong Đình nổi, Tô Minh Châu đối diện chính mình đệ đệ Tô Đô Úy trên mặt mang cười. Quan tâm hỏi, thế nào mẫu thân nhưng cho ngươi tương xem trọng rốt cuộc Trương gia cái nào nữ nhi vào ngày mùa hè, trong cung mọi người đều xuyên mát mẻ. Hôm nay cái Tô Minh Châu liền mặc một cái lấy chân châu rơi cánh hoa nhi lụa mỏng thử y. Nội bộ sấn hải thiên hà lụa chủ eo, đem nàng eo tuyến hệ thon thon một tay có thể ôm hết. Bởi vì thiên nhiệt, nàng không kiên nhẫn kêu tóc ở rũ ở cổ trên vai không duyên cớ oa ra mồ hôi tới. Liền phân phó kêu sơn trà cho nàng cao cao trải hoàn búi tóc. Cũng không cắm cái gì trói buộc bộ diêu châm hoàn, chỉ dùng san hô hồng giải lụa cột chắc. Lại đem sáng sớm tân ra hoa nhài cắt xuống, tích cóc thành hoa cầu. Ở búi tóc biên châm, nụ hoa đãi phóng hoa nhài tại đây nhiệt khí chậm rãi khai ra tới. Liền một cả ngày đều sẽ bạn một cổ tử như có như không mùi hoa, điềm đạm thả điềm mỹ. So với kia các màu huân hương đều tới tươi mát thoải mái. Tuy nói như vậy, sơ cao cao thiếu ngã ngựa búi tóc nên có nhu uyển vũ mị, nhưng lộ ra cò trắng giống nhau thon dài cổ, lại càng hiện nhân tinh thần lưu loát, lộ ra một cổ hậu cung nữ tử khó gặp bừng bừng sinh cơ. Ẩn ẩn, đảo có chút giống là chưa tiến cung khi, còn ở trong nhà tươi sống tự tại. Trên thực tế, Tô Minh Châu này hơn một tháng nhật tử, quá đến cũng thật là không tồi. Cha mẹ đều đã hồi kinh, phụ thân quan thăng thái úy, xuôi gió xuôi nước. Tô gia lớn nhất đối thủ một mất một còn đồng thái phó tử trưởng tử xảy ra chuyện lúc sau, cáo bệnh tố cáo một tháng, mấy ngày hôm trước mới miễn cưỡng có thể đứng dậy, tiến cung cảm tạ một lần ân. Tuy rằng Triệu Vũ Thần trên mặt vẫn là khách khách khí khí rất nhiều quan tâm, nhưng không biết là thân mình chưa hảo, vẫn là đồng thái phó tự mình ngượng ngùng, lại như cũ không có thượng triều quản lý. Hơn nữa Lương Vương lúc này còn ở cảnh sơn an an phận phận thủ lăng, lại là lại không ai tới tìm Tô gia phiền toái. Ngoài cung đầu nhất phái thái bình, trong cung cũng là giống nhau. Đồng Thục Phi bệnh khi tốt khi xấu, cả ngày canh giữ ở quan sư trong cung đều không thế nào ra cửa gặp người, tự nhiên cũng sinh không ra chuyện gì. Bệ hạ bên kia ngày gần đây bận về việc chính vụ, cũng tựa hồ không thế nào lo lắng giống nhau, chỉ là thường thường ban thưởng chút ăn mặc dùng vật, lại là không hề giống phụ thân vừa trở về kia trận khi mỗi ngày lại đây tìm nàng nói chuyện, chỉ 3-5 ngày lại đây chiếu dương cung một hồi, mỗi khi đều còn rất là mỏi mệt giống nhau, thường thường chỉ dùng quá ngọ thiện, nương nàng này địa giới ngủ cái ngủ trưa, liền lại vội vàng trở về Can Đức Điện đi. Tô Minh Châu tư tâm cảm thấy, trừ bỏ chính vụ bận rộn ở ngoài, này có thể là bởi vì Triệu Vũ Thần đã phái tin cậy thân tín võ tướng đi Tây Bắc, một chút tiếp nhận Tô gia ở Tây Bắc binh quyền, không cần lại đối nàng cố ý tiểu ý ân cần, lúc này mới dần dần phai nhạt. Bất quá nàng đảo cũng hoàn toàn không đương hồi sự. Trên thực tế, phía trước hơn 10 ngày Triệu Vũ Thần đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, lại là lần lượt thưởng đồ vật, lại là một hồi hồi thiên vị thiên sủng, thậm chí còn liền bên nhau một đời. Phu thê tình thâm, nói đều nói ra, nàng đáy lòng đã cảm thấy phá lệ không thích hợp nhi. Lúc này Triệu Vũ Thần hơi buông xuống chút, nàng ngược lại cảm thấy bình thường, thậm chí thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như nhìn trong nhà tựa hồ một ngày ngày ở kinh thành an ổn xuống dưới. Triệu Vũ Thần biểu hiện cũng một chút xu với bình thường. Tô Minh Châu liền cảm thấy ly nàng ra cung, nhật tử cũng đã là một ngày gần quá một ngày. Như vậy nghĩ, Tô Minh Châu tâm tình liền cũng một ngày so một ngày nhẹ nhàng cao hứng lên. Nàng tính nhật tử không sai biệt lắm. Hôm nay cái liền tìm cơ hội ở Ngự Hoa Viên tìm Tô Đô Úy tới. Tính toán hảo hảo hỏi một chút đệ đệ hôn nhân đại sự. Nhắc tới việc này tới, Tô Đô Úy hơi hơi đỏ mặt, là con vợ cả Tam tiểu thư. Đã lấy Trương gia thái thái hỏi qua, Trương gia cũng ứng, hiện giờ, đã hỏi danh, mẫu thân chính vội vàng đi ngoài thành bình phục trong chùa tính bát tự, Nga này chẳng phải là đã định rồi. Tô Minh Châu nghe vậy cũng là đầy mặt ý cười, nói đến cũng khéo, rõ ràng lúc này đã không có đồng thái phó lấy Tống Ngọc Luân ra tới tình hình buộc. Trong nhà có chính là công phu chậm rãi tìm, kết quả lại vẫn là coi trọng thế giao Trương gia nữ nhi. Tô phu nhân này một tháng tới, đi Trương gia rất nhiều lần, nương các màu tên tuổi tương nhìn nửa ngày, cuối cùng liền nhìn tới Trương gia con vợ cả ấu nữ. Hiện giờ năm vừa mới 16, tính ra lại dùng cái 1-2 năm đi qua lục lễ, vừa vặn liền có thể đại hôn. Tô Minh Châu cười cười, quả nhiên là có duyên, bất quá mẫu thân cũng thật sự là cấp tính tình, ta lúc này mới thúc giục một hồi. Liền nhanh như vậy liền danh đều hỏi qua. Tô Đô Úy hơi hơi cúi đầu, có chút hách nhiên bộ dáng. Cũng là nương nương cẩn thận, Lương Vương gia kia tiểu quận chúa mới bao lớn tuổi, nơi nào liền nghĩ như vậy đâu. Phía trước Lương Vương lì lợm la liếm chính là Tắc Triệu Xảo Ngọc, quá tiến cung tới, tuy rằng có thái hậu một tay chăm sóc, Tô Minh Châu tự mình cũng vẫn chưa phát giác cái gì không đúng, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm. Nhớ lại lúc trước đệ đệ cứu vị này tiểu quận chúa, khi Lương Vương tới cửa chí tạ, liền có chút muốn kết thân ý tứ, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng liền nhịn không được cấp trong nhà truyền tin, kêu Tô phu nhân cấp Minh Lãng việc hôn nhân nhiều tăng cường chút, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Chẳng qua mấy ngày nay tới giờ, Triệu Xảo Ngọc cái kia tiểu cô nương luôn luôn đều ngoan ngoãn thực. Hiện giờ đệ đệ việc hôn nhân đều đã định rồi, Tô Minh Châu liền giác chính mình giống như có một ít người chi tâm ý tứ. Ta đảo không phải đối tiểu cô nương có ý kiến, thật sự là nàng cha Lương Vương quá mức không biết xấu hổ. Ta luôn là nhịn không được lo lắng thôi, Tô Đô Úy luôn luôn không quá sẽ sau lưng nói người. Nghe vậy chỉ là có chút thẹn thùng cười cười, nếu nhắc tới tới. Tô Minh Châu nghĩ tới từ tiến cung liền vẫn luôn ở Tịnh Phương trai an tịnh tịnh đợi Triệu Xảo Vân, liền cũng thuận miệng hỏi. Kia tiểu cô nương vẫn luôn là như vậy một bộ nội hướng tính tình, ngươi ở Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng thượng cứu nàng khi là bộ dáng gì? Tô Đô Úy nghĩ nghĩ, châm trước trở lại, chính là thập phần văn tĩnh, cũng không khóc không nháo, cúi đầu. Sợ tới mức chỉ cắn nha ở chụp ăn mày trên tay vẫn không nhúc nhích. Vẫn là ta coi nàng quần áo phú quý, tay mặt đều trắng nọn tịnh, thật sự không giống như là kia chờ thô nhân có thể dưỡng đến ra nữ nhi. Tiến lên hỏi một miệng, lúc này mới lộ nhân. Nếu bằng không, chỉ sợ thật sự đã bị quải không biết chỗ nào vậy, là bị sợ hãi đi. Quải người khác hài tử việc này, đặt ở khi nào đều gọi người cảm thấy mạo hiểm đáng giận. Tô Minh Châu nghĩ kia cảnh tượng, nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Ngươi cứu trở về tới lúc sau, nàng cũng không khóc chưa từng. Tô Đô Úy lắc đầu, không có, môi đều rảo phá, cũng không cổ họng ra một tiếng tới, dừng một chút. Như là nghĩ lại tới cái gì, liền lại bổ sung nói, ta đem nàng đưa tới an toàn chỗ. Hảo ngôn hồng hồi lâu, nàng mới nâng đầu, lại cũng không khóc. Chỉ cùng ta nói một câu phụ vương sẽ đến cứu nàng. Ta lúc này mới dựa gần trong kinh vương phủ đi hỏi ra tới. Tô Minh Châu nghe vậy nghĩ nghĩ, đang muốn nói cái gì đó khi đối diện Tô Đô Úy liền cùng quanh mình cung nhân chợt đứng lên, cung kính hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Tô Minh Châu thuận thế quay đầu lại, quả nhiên là một thân áo đơn Triệu Vũ Thần, liền cũng thuận thế hành lễ đi xuống. Không cần đa lễ, Triệu Vũ Thần rất xa liền kêu khởi, trên mặt mang theo cười, mới từ mẫu hậu kia tới, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Vừa hỏi quả nhiên là ở trong vườn, ngươi cũng không chê bên ngoài này thời tiết nóng. Tô Minh Châu cười cười, tổng ở trong điện thủ băng bồn cũng không thú, vừa khéo hôm nay cái có phong, còn lược mát mẻ chút. Khi nói chuyện, Triệu Vũ Thần cũng nhìn thấy đình nội Tô Đô Úy, kêu khởi lúc sau, liền cũng không hề đế vương cái giá. Người một nhà nhàn thoại giống nhau quan tâm nói, Tô Đô Úy hôn sự nhưng định ra cũng không phải là xảo. Thần thiếp mới vừa hỏi xong rồi đâu. Tô Minh Châu cười, liền đem cùng Trương gia tam nữ nhi đã hỏi danh sự nói ra. Triệu Vũ Thần nghe vậy hạ một hồi, lại nói chờ đi tới nạp trinh, liền kêu tôn thất trong phủ mang theo Thái hậu gia phong quận chúa, cúng từ hôn thánh chỉ cùng nhau qua đi. Tô Đô Úy cung cung kính kính cảm tạ ơn. Hắn nghe được mới vừa rồi bệ hạ nhắc tới tìm nương nương có việc muốn nói, liền không dám ở lâu, chỉ nói mấy câu sau, liền lập tức đứng dậy tố cáo lui. Bệ hạ muốn cùng thần thiếp nói cái gì sự? Tô Minh Châu quạt trong tay quạt tròn đã mở miệng, trên mặt mang cười. Triệu Vũ Thần sắc mặt ôn hòa, hiện giờ quốc hiếu đã ra, mới vừa rồi chậm đi Thọ Khang cung, mẫu hậu nhắc tới ấn quy củ, này trong cung cũng nên lại tiến chút tân nhân. Tô Minh Châu diêu phiến động tác hơi hơi dừng lại, dừng một chút, liền cười như không cười, nâng nâng khóe miệng, nhìn không ra sắc mặt. Nga, nhìn như vậy Tô Minh Châu, Triệu Vũ Thần trong lòng mạc danh hoảng hốt, lập tức bổ sung nói, trẫm đã nói, hiện giờ chiến sự sơ định, đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức là lúc, tiền triều lại chính vụ bận rộn, thật sự không cần đại làm, lễ vật liền không cần, chỉ kêu cung vụ trong phủ từ bên ngoài chọn lựa chút, nghe lời con nhà lành. Quý phi ngươi chọn lựa mấy cái thuận mắt đặt ở chữ tú cung trước, giáo quy củ chính là xưa nay hậu cung thêm tân nhân, nhất hợp quy củ cũng chỉ có lễ vật cùng chọn lựa này hai loại. Như Tô Minh Châu cùng Đồng Thục Phi, liền đều là trong cung hạ chỉ, đứng đắn lễ vật tiến cung, như vậy đều là gia thế xuất sắc hào môn quý nữ. Tiếp tiến cung sau, sắc phong vị phân cũng không quá thấp, kém cỏi nhất cũng là 9 tấn khởi bước. Chọn lựa liền lược kém chút, cùng tuyển cung nữ đều không sai biệt lắm. Bất kể xuất thân, chỉ cần là lương tịch, từ phía dưới một tầng tầng chọn đi lên, cuối cùng từ cung vụ trong phủ tuyển ra dung sắc nhất xuất sắc mấy chục cái đưa vào chữ tú cung. Từ bệ hạ hoặc là thái hậu hoàng hậu, địa vị cao phi tần cuối cùng trưởng mắt, bị trong cung này vài vị quý nhân nhìn chúng, mới có thể thưởng hạ vị phân. Đương nhiên, như vậy vị phân liền sẽ không quá cao, phần lớn chính là chút tuyển hầu thái nữ chi lưu, có thể phong trước quý nhân, liền đã đến là thập phần xuất sắc khó được. Triệu Vũ Thần sở dĩ không gọi lễ vật cũng chính là bởi vậy, hắn sớm đã tính toán quá chút thời gian, liền kêu Khâm Thiên giám tuyển cái ngày hoàng đạo sắc phong Minh Châu vi hậu. Cố tình Minh Châu lại là cái nhất phái thuần túy, cũng không kiên nhận xử những cái đó sao sao tâm kế chiếu cố trong cung vụn vặt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy chỉ phải dựa hắn che chở Minh Châu chút. Mấy năm gần đây trong cung đều lại không tiến địa vị cao phi tần, chỉ chọn lựa tiến vào mấy cái ti thuận nghe lời, cũng đều tạm thời đặt ở chữ tú cung chậm rãi giáo quy củ chờ. Cần đến chờ đến sách hậu đại điển xong rồi, hắn trước danh chính ngôn thuận cùng Minh Châu thành phu thê, tốt nhất lại có thể sinh hạ mấy cái con nối dõi tới. Trường đến 2-3 tuổi lập ở, hắn lại đi hạnh bên trong cung nữ tử, bởi vậy liền không cần lo lắng bên nhân sinh ra thứ trưởng tử tới, ngày sau tái sinh ra cái gì bên tâm tư biến cố dao động. Minh Châu cùng bọn họ ngày sau con vợ cả địa vị, Tô Minh Châu tuy rằng không biết Triệu Vũ Thần trong lòng đã kế hoạch ra xa như vậy, nhưng nghe Triệu Vũ Thần này một phen không cần lễ vật, chỉ kêu nàng trưởng mắt từ chọn lựa tú nữ chọn mấy cái thuận mắt nói, lại cũng minh bạch bệ hạ này đã xem như cho nàng 10 phần thể diện, thật sự là phá lệ khó được. Nghĩ vậy, Tô Minh Châu trong lòng liền rất có vài phần phức tạp tư vị. Nàng dừng một chút, sắc mặt liền cũng chợt buông lỏng, cười tủm tỉm gật gật đầu. Hảo, Triệu Vũ Thần thấy thế, không biết vì sao, lại giống như có chút ân ẩn bất an. Hắn nguyên bản đều đã tận lực không đi nhìn trộm thân cận người tâm tư. Nhưng giờ phút này nghĩ nghĩ, lại vẫn là nhịn không được ngưng thần nghe xong nghe. Xem ở ngươi còn tính có lương tâm phân thượng, ta cho ngươi hảo hảo chọn mấy cái. Ân, khẳng định lại không gọi cái thứ hai đồng hoa sen như vậy tiến vào lừa ngươi. Nghe lời này, Triệu Vũ Thần trong lòng liền chợt buông lỏng. Tiếp theo, lại dạng ra nồng đậm ấm áp. Thần sắc càng thêm ôn hòa lên. Chỉ ngươi xem hợp nhãn duyên, sẽ không chọc ngươi phiền chán. Bên đều không cần để ý tới. Hết chương.